Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt nhìn Chu Tây Giã. Đầu óc cô trống rỗng, đến cả suy nghĩ cũng không thể. Thương Thương ban đầu vui vẻ dựa vào lòng bố, nhưng khi thấy mẹ khóc, bé nghiêng đầu, rồi đột nhiên giơ bàn tay nhỏ bé lên. Bốp, một tiếng tát vào mặt Chu Tây Giã. Sau đó, bé giang tay, giọng nức nở. Không cần bố, muốn mẹ ôm, Thương Thương muốn mẹ ôm. Tiểu Chu Kỳ cũng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đầy vẻ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe thấy chị khóc đòi mẹ, bé lập tức buông tay Chu Tây Giã, lao về phía Khương Chi Chi, nắm lấy vạt áo mẹ, dựa vào chân cô. Bé ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên, tức giận trừng mắt nhìn bố. Thực ra, từ góc độ của bé, chỉ có thể nhìn thấy cằm của bố, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khí thế giận dữ đáng yêu của bé. Khương Chi Chi nghe thấy tiếng khóc của Thương Thương thì hoàn hồn lại, máy móc đưa tay đón lấy con. Đôi mắt đẫm lệ nhìn Chu Tây Giã, giọng nói khàn đặc. Anh về rồi, nhưng giọng điệu lại vô cùng bình thản, như thể Chu Tây Giã chưa từng rời đi, chưa từng trải qua sinh tử. Thậm chí còn có chút xa lạ. Nghe vậy, trái tim Chu Tây Giã càng đau thắt. Anh đưa tay lên định lau nước mắt cho cô, nhưng ngay khi lòng bàn tay vừa chạm vào làn da của Khương Chi Chi, cô nghiêng đầu, cúi xuống cắn chặt vào mu bàn tay anh, dùng hết sức. Vừa cắn, cô vừa nức nở khóc. Đó là tất cả ấm ức và đau khổ mà cô đã kìm nén suốt hơn một năm qua. Hơn một năm nay, cô trông có vẻ ổn, nhưng trái tim lại như có một lỗ hổng. Mỗi đêm tỉnh dậy, gió lạnh lại ùa qua vết thương ấy, đau đớn như đê, a, o cứa từng ngóc ngách trong tim. Cô đau, nhưng không dám để ai biết. Chu Tây Giã rưng rưng nước mắt nhìn Khương Chi Chi, để mặc cô cắn mình. Giữa hai người, Thương Thương thấy mẹ khóc to thành tiếng, cái miệng nhỏ bé cũng méo xệch rồi òa lên. Không cần bố đi đi, bố xấu xa. Dưới chân, Tiểu Chu Kỳ nghe thấy tiếng khóc của mẹ và chị gái, tức giận nắm chặt nắm đờ. Em mờ nhỏ, dùng đôi chân ngắn ngủn của mình hết sức đạp vào chân bố. Bé tuy nhỏ, nhưng yêu ghét rất rõ ràng. Bố làm bà khóc, bây giờ lại làm mẹ khóc, vậy không cần bố cũng được. Phương Hoa, Chu Thừa Ngọc, Thương Thời Anh và Biên Tố Khê đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng cả nhà bốn người khóc thành một đoàn, cũng không kiềm được nước mắt. Muốn bước lên ngăn cản, nhưng Phương Hoa lại giữ lại. Để Chi Chi phát tiết đi, một năm qua, nó là người khổ nhất. Bà thường xuyên thức giấc nửa đêm, thấy đèn trong phòng Khương Chi Chi vẫn sáng. Cũng thường xuyên thấy cô ôm hai đứa trẻ, thẫn thờ ngồi đó. Nhưng trước mặt mọi người, Khương Chi Chi lại sợ họ lo lắng, vẫn cười nói như trước đây. Khương Chi Chi buông răng ra, nhìn dấu vết hằn U trên mu bàn tay Chu Tây Giã, lúc này mới cảm thấy có chút chân thực. Chu Thừa Ngọc và Thương Thời Anh bước tới bế Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ đi. Thương Thời Anh cười nói, Chi Chi, Tây Giã về là chuyện tốt, chúng ta vào nhà rồi nói tiếp. Sau khi bình tĩnh lại, Khương Chi Chi nhìn người đàn ông trước mặt. Những vết sẹo trên mặt anh, trên đầu anh, khiến cô không khỏi xót xa. Chỉ cần nhìn cũng có thể tưởng tượng anh từng bị thương nặng đến mức nào. Nhưng vì có người lớn ở đây, cô chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn anh, không nói được lời nào. Chu Tây Giã như hiểu cô, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói. Anh không sao, vết thương lúc đó hồi phục rất tốt, không có di chứng gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thực tế, tình trạng của anh vô cùng nguy kịch, nhận không ít lần thông báo bệnh tình nguy hiểm. Thậm chí ngay cả sau khi phẫu thuật, bác sĩ cũng không chắc anh có thể trở lại như một người bình thường hay không. Nhưng ý chí cầu sinh của Chu Tây Giã rất mạnh mẽ. Anh vượt qua từng cửa ải nguy hiểm, vết thương còn chưa lành hẳn đã tiếp tục nhận nhiệm vụ. May mắn là tất cả đã kết thúc, tâm trạng Phương Hoa rất tốt, liền gọi chị Trần buổi tối làm thêm vài món ngon, nhất định phải ăn mừng thật vui vẻ. Hai đứa nhỏ vốn dĩ đã dần chấp nhận Chu Tây Giã, nhưng vì thấy Khương Chi Chi khóc, lại không chịu được nữa, bám dính lấy mẹ, hoàn toàn không thèm nhìn bố lấy một cái. Biên Tố Khê vô tình nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách. Khương Chi Chi và Chu Tây Giã ngồi trên ghế sofa, giữa hai người vẫn có một khoảng cách, hai đứa nhỏ thì vây quanh Khương Chi Chi. Không ai nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn nhau như chất chứa biết bao điều muốn nói. Là người từng trải, Biên Tố Khê hiểu rõ, nhiều người ở đây thế này sẽ ảnh hưởng đến việc hai vợ chồng trò chuyện. Bà cười, nhỏ giọng nói với Thương Thời Anh vài câu, rồi Thương Thời Anh liền lên tiếng gọi hai nhóc con. Tiểu Chu Kỳ, Thương Thương, chúng ta đi xem cậu đã về chưa nhé? Xem hôm nay cậu mang quà gì về cho hai đứa nào? Nhưng hai bé con đều bám chặt lấy mẹ, không nhúc nhích. Thương Thương còn nghiêm túc lắc đầu. Không đi, mẹ khóc, Thương Thương phải dỗ mẹ. Tiểu Chu Kỳ thì trực tiếp giả vờ như không nghe thấy gì, cứ bám chặt lấy mẹ, trừng mắt nhìn bố. Cuối cùng, cũng phải nhờ đến bánh quy, Thương Thời Anh mới dỗ được hai nhóc con rời đi. Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc cũng rất tinh ý, nhanh chóng vào bếp phụ giúp, còn chu đáo đóng cửa bếp lại, để phòng khách lại cho hai vợ chồng. Khương Chi Chi khẽ vuốt tay vịn ghế sofa, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy về phòng. Chu Tây Dã lập tức đứng lên đi theo, vào phòng, anh tiện tay đóng cửa lại, tiến lên từ phía sau ôm chặt lấy cô. Chi Chi, anh xin lỗi, anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít một hơi thật sâu. Hương thơm nhẹ nhàng của cô xen lẫn chút mùi thuốc thảo dược, cuối cùng cũng khiến trái tim anh an ổn lại. Khương Chi Chi lại đỏ hoe mắt. Trong lòng có chút nhói đau, nhưng lần này là vì niềm vui quá lớn. Cô xoay người, vươn tay ôm lấy eo anh, áp chặt mặt vào lồng N, G, Ự, C rộng lớn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, rồi nhắm mắt lại. Thật ra, em đã từng đoán, nhưng em sợ đoán sai. Sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Em cũng muốn đi tìm anh, nhưng hai đứa nhỏ còn quá nhỏ, em không thể rời xa chúng. Chu Tây Dã siết chặt vòng tay, như thể muốn khảm cô vào cơ thể mình. Nước mắt rơi thành từng giọt lớn. Chi Chi, anh xin lỗi. Hạt dẻ dang đường ngoài câu này ra, anh không biết nên nói gì. Bởi vì dù có nói gì đi nữa, cũng đều quá nhẹ, quá ít so với những gì cô đã chịu đựng. Hai người mới ôm nhau chưa được bao lâu, đã nghe. Rầm, một tiếng, cửa phòng bị Tiểu Chu Kỳ dùng lực đạp bật ra. Sau đó, cậu nhóc như một chiếc đầu tàu lao thẳng vào. Khương Chi Chi giật mình, vội vàng đẩy Chu Tây Dã ra, ngồi xuống đón lấy Tiểu Chu Kỳ đang lao vào lòng mình. Cậu nhóc dúi một viên kẹo vào tay mẹ. Mẹ ăn, mẹ anh đi. Khương Chi Chi bật cười, ôm lấy con trai. Cảm ơn Tiểu Chu Kỳ nhé, con còn biết cho mẹ kẹo nữa cơ à? Cô vừa nói vừa bế nhóc con đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Chu Kỳ quay đầu, chạm phải ánh mắt của Chu Tây Dã, lập tức siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn, trừng mắt nhìn bố một cách đầy dữ dội, sau đó hừ một tiếng, quay ngoắt đầu đi, không thèm để ý tới anh. Chu Tây Dã có chút bất lực, hai nhóc con lại không thích anh nữa rồi. Tiểu Chu Kỳ kiên quyết muốn mẹ ăn kẹo, nhưng bé lại không biết bóc vỏ, thế là dứt khoát dúi cả viên kẹo chưa bóc vào miệng mẹ. Mẹ ăn, mẹ không khóc nữa nha. Bàn tay nhỏ bé còn dịu dàng vỗ nhẹ lên vai mẹ, như đang dỗ dành em bé vậy. Suốt bữa tối, hai nhóc con vô cùng kiên định, nhất quyết không thèm để ý đến Chu Tây Dã. Đến lúc đi ngủ, hai bé lại hiếm hoi làm loạn một lần, khóc nháo đòi ngủ cùng mẹ. Cách chương.